Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương là vào mà báo cáo. À, tiến vào cao trào, xin lỗi, tôi hoa mắt, tôi đọc nhầm cái tên chương, sorry anh em. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần sau khi bình ổn được đế quốc Bắc Hải thì đã đến gặp sứ đoàn của đế quốc Trung ương. Và lúc này thì chính sứ đã xuất hiện, cũng họ Lâm, mình đoán có lẽ chính là Lâm Thính Thiền và người mà cô ta liên lạc qua cái đầu của con chim bồ câu bằng robot thì chính là cha của Lâm Bắc Thần. Hai người hỏi nhau ám chỉ chính là Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Lâm Bắc Thần vốn là dự định quay về Thần Điện Sơn, nhưng Bắc Hải Nhân Hoàng lại đưa ra lời mời. Lâm Giáo Hoàng, ngươi có muốn đến Hoàng Cung ngồi một chút không? Trẫm có một số chuyện muốn thương lượng với ngươi, tối nay còn có một bữa tiệc cung đình. Không rảnh, Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối, thực sự là không nể mặt. Bắc Hải Nhân Hoàng cười híp mắt, thật là ngại quá, mấy đứa con gái của trẫm đã quay về Hoàng Cung, tối nay tụi nó cũng có mặt. Ai? Trong mắt của Lâm Bắc Thần đảo một vòng, khoan đã, ta là Giáo Hoàng, ngươi là Nhân Hoàng, đều có chữ lót là Hoàng, đích thật cũng nên trao đổi một chút. Như vậy đi, ta đồng ý. Hai huynh đệ chúng ta trò chuyện tán gẫu với nhau. Bắc Hải Nhân Hoàng cười ha hả, đến Hoàng Cung lấy lão gia tử Tiêu Diễn dẫn đầu quân bộ đại lão, tất cả đang chờ ở chính điện, trong đó còn có cả Tiêu gia chủ tân nhiệm là Tiêu Dã. Đây là một cuộc họp rất nghiêm túc, chủ đề là làm cách nào lấy lại hai đại hành tinh Dương Xuyên và Phong Minh. Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, việc duy trì chín đạo hành tinh hoàn chỉnh cũng là một trong điều kiện tiên quyết để tiến về Liên minh Đế quốc Trung ương tham dự bình xét cấp bậc. Nếu không, một quốc gia có lãnh thổ bị mất thì làm sao có thể tham gia bình xét cấp bậc được chứ? Các đại tướng quân sư thảo luận rất kịch liệt. Một sa bàn lớn được đặt trong đại điện, một bản đồ được treo trên các bức tường chung quanh. Trận pháp huyền văn huyền ảo thể hiện chiến thuật tấn công phòng thủ túi bụi. Trong hoàn cảnh này, thuộc tính cặn bã của Lâm Bắc Thần bộc lộ một cách không ngoài ý muốn. Tiếng ồn ào chung quanh còn có thuật thôi miên hơn cả lão sư giảng giải vi phân và tích phân số học ở đại học nữa. Cậu hoàng đế gạt ta, còn nói là có bữa tiệc tối với rất nhiều muội tử, kết quả lại là luận văn đáp biện. Lâm Bắc Thần muốn ra về, nhưng Tiêu Diễn, Tiêu Dã và người của Lăng Chỉ Các đều là người quen, phải nể mặt nhau một chút. Hơn nữa rất nhiều người của quân bộ ánh mắt nhìn hắn nóng rực, giống như tín đồ cuồng tín nhìn thấy thần của mình, vô cùng sùng bái. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần được sự thỏa mãn rất lớn, thế là hắn yêu cầu Thiên Thiên xoa bóp vai cho hắn, còn hắn thì miễn cưỡng ứng phó với cơn buồn ngủ. Nói đến Thiên Thiên, Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến Thiến Thiến. Nha đầu chết tiệt kia không theo Bắc Hải Nhân Hoàng hồi kinh mà đi theo thất hoàng tử ra ngoài đánh trận. Trải qua chi biến, dịch đình ở bên trong cảnh nội của đế quốc Bắc Hải, chung quy vẫn còn một số lão gia hỏa đầu óc không được tỉnh táo, có ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Thiến Thiến mang theo quân đảo khoáng chinh phạt bốn phía, quả thật là pháo cao xạ mang đi bắn mũi, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Cũng không biết qua bao lâu, phương trận tác chiến đại khái đã được xác định, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lâm Bắc Thần. Giáo hoàng miện hạ, Tiêu Dã cung kính hành lễ. Căn cứ theo tin tức mà mạt tướng đích thân tiến về, khu địch thăm dò được. Hàn huynh đệ mất tích trong trận chiến Lạc Tinh Nhai, theo phán đoán là chết dưới tay cường giả đỉnh cấp của đế quốc Cực Quang, thi thể không còn. Tiêu Dã vậy mà mạo hiểm, đích thân tìm hiểu nơi mất tích của Hàn Bất Phụ. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt lại, ngồi thẳng người lên. Tiêu đại ca, không cần khách sáo như vậy. Ngươi có biết lúc trước thống soái quân tiến đánh Lạc Tinh Nhai là ai không? Chính diện tấn công Lạc Tinh Nhai chính là danh tướng đại tân sinh của đế quốc Cực Quang, Thiên Vũ Thần, Xạ, Thác Bạt Phục, cùng với Cuồng Lan chiến bộ dưới trướng, còn thống soái đại quân xâm lấn chính là Ngưu Thân Vương của đế quốc Cực Quang. Tiêu Dã lập tức trả lời, Thác Bạt Phục sao? Tiểu nhân vật. Còn về phần Ngưu Thân Vương à? Ra sân lâu như vậy cũng chẳng phải là nhân vật có nhân khí gì. Hẳn là một vai diễn đã quay xong, ánh mắt của Lâm Bắc Thần dần hiện lên sát ý. Lần xuất chiến này, ta muốn theo quân mà đi, Lâm Bắc Thần nói. Thời gian lâu như vậy, ta nên đến Lạc Tinh Nhai, gặp bạn học cũ rồi. Cái chết của Hàn Bất Phụ chính là cây gai trong lòng hắn. Tin tức đã truyền về chỉ huy đại thành. Hàn Mẫu và Hàn Bất Hối có lẽ đã thương tâm gần chết. Lâm Bắc Thần không báo phủ cho Hàn Bất Phụ thì sẽ không còn mặt mũi đi gặp hai mẹ con Hàn Mẫu. Nghe Lâm Bắc Thần nói vậy, bao gồm cả Bắc Hải Nhân Hoàng, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Có người này theo quân xuất chinh, có thể nói là sớm một câu, đại cục đã định. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bắc Hải Nhân Hoàng đã thực hiện lời hứa của ông ta, tiệc tối đúng hạn tổ chức. Đám quý tộc ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong hoàng cung, các phu nhân và thiếu nữ nhà quý tộc trang điểm lộng lẫy, thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhất. Không hề nghi ngờ là nam nhân đẹp trai nhất toàn trường, Lâm Bắc Thần cũng trở thành tiêu điểm để mọi người chú mục. Hắn nhìn thấy mấy đứa con gái của Bắc Hải Nhân Hoàng. Phải nói như thế nào đây? Huyết mạch hoàng thất thực sự không để cho Lâm Bắc Thần thất vọng. Mặc dù tư sắc của bọn họ kém hơn kiếm chi chủ quân, kiếm tuyết vô danh, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào là ngàn dặm chọn một, có thể bán ra với giá tốt. Lâm Bắc Thần vui đến nước bọt chảy xuôi. Trước khi bữa tiệc kết thúc, hắn chào hỏi Bắc Hải Nhân Hoàng. Thừa dịp có xe ngựa, hắn cùng với 8 vị công chúa rời khỏi hoàng thành đến Thần Điện Sơn. Điều này không thích hợp. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn thấy mấy đứa con gái của mình vui vẻ đi theo Lâm Bắc Thần thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bình thường cả đám đều mắt cao hơn đầu, ngay cả những người tuấn ngạn trong quân cũng khó lọt vào mắt chúng nó. Tại sao bây giờ lại giống như bị Lâm Bắc Thần ăn cướp, cướp một lượt 8 đứa, thậm chí còn có vẻ không kịp chờ đợi vậy? Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn hoàng tỷ Lý Tuyết Cẩm bên cạnh. Điều này có gì kỳ quái đâu. Lý Tuyết Cẩm đã hơi say rượu, hai má đỏ hồng, khiến cho gương mặt của vị phu nhân độc thân kiểu diễm này càng thêm xinh đẹp. Gặp được thiếu niên anh Tuấn, thanh danh lại còn hiển hách, lại còn là giáo hoàng cao cao tại thượng. Nghĩ đến dáng vẻ quán khi mặc thần bào giáo hoàng, chà, vô cùng hấp dẫn, còn dụ hoặc hơn cả đám tướng quân trẻ tuổi mặc quân trang nữa. Ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Đừng nói là mấy cô cháu gái của ta, ngay cả ta cũng muốn. Ai, đáng tiếc là hoa tàn thì ít bướm, chẳng có gì hấp dẫn cả. Mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng lập tức đen lại, quả thật là gia môn bất hạnh. Hiện tại giới phu nhân, giới mỹ nữ đế đô đều trở nên sôi nổi như vậy rồi sao? Tình nhân cũ của tỷ không phải đã trở về rồi sao? Bắc Hải Nhân Hoàng hạ thấp giọng nói. Tình nhân cũ của ta rất nhiều, Lý Tuyết Cầm hỏi lại. Người muốn nói tới người nào? Lông mày của Bắc Hải Nhân Hoàng cau lại, cố kiềm chế không rời đi. Vì ở Thiên Nhân Tháp ấy. À, là cái người đó à? Lý Tuyết Cầm lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng những nhỏ mà còn nhát gan, lần này kinh thành bị loạn, hắn ở lì trong Thiên Nhân Tháp, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, ta đá hắn rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng ngáo ra. Ngày hôm sau, Thần Điện Sơn chuyển ra tin tức, 8 vị công chúa gia nhập Thần Điện, trở thành 8 chủ tế quang vinh mà kiêu ngạo. Ngày thứ 3, Thần Điện Sơn lại chuyển ra tin tức, 8 chủ tế quang vinh mà kiêu ngạo sẽ công khai tuyển phò mã sau 1 tháng nữa, làm cả kinh thành chấn động. Đại chủ giáo Vọng Nguyệt đã âm thầm đi tìm giáo hoàng đại nhân, cảm thấy hành động này thực sự có hại cho uy nghiêm cao cao tại thượng của Thần Điện. Người không hiểu đâu, Lâm Bắc Thần dùng tư thái của một giáo hoàng mà nói, phương pháp mời chào tín đồ lúc trước đã lỗi thời, chúng ta phải suy ngẫm về quá khứ, hướng tới tương lai. Càng gần địa khí, càng thêm thân dân, hoạt động theo hướng thương mại hóa, như vậy mới có thể giúp cho Thần Điện của kiếm chi chủ quân của ta trở thành thần giáo nhất phẩm, chúa tể của đông đạo Trân Châu. Nói đến câu cuối, Lâm Bắc Thần phát ra âm thanh cuồng tiếu của nhân vật phản diện. Đại chủ giáo Vọng Nguyệt nhạy bén nắm bắt được 2 chữ, cải cách. Giáo hoàng tân nhiệm rõ ràng muốn tiến hành cải cách Thần Điện, giống như điều mà bà từng làm sau, nhưng hình như nó đã được chứng minh là một con đường không khả thi. Miện hạ, cái này... Đại chủ giáo Vọng Nguyệt đang định khuyên Lâm Bắc Thần một chút, Lâm Bắc Thần trực tiếp khoát tay. Ngươi cứ việc chấp hành là được. Đại chủ giáo Vọng Nguyệt đành phải hành lễ quay người rời đi. Bà lo lắng tìm đến thánh nữ Dạ Vị Ương, hy vọng là thánh nữ có thể thuyết phục Lâm Bắc Thần thay đổi chủ ý. Ai biết được vừa lên tiếng đã bị Dạ Vị Ương cắt ngang. À, thần ca ca đã nói với bà rồi sao? Dạ Vị Ương hưng phấn lấy ra một bản bút ký, bên trên ghi lại rất nhiều tin tức. Đây đều là tâm đắc mà ta và thần ca ca đã thảo luận. Những gì mà hắn nói, ta đều ghi lại, cẩn thận phỏng đoán. Dựa theo mạch suy nghĩ này, chúng ta nhất định có thể trọng trấn Thần Điện kiếm chi chủ quân. Đại giáo chủ Vọng Nguyệt ngây người ra, ta ngốc thật. Ta chỉ biết rằng Gia Vị Ương có địa vị rất cao trong lòng Lâm Bắc Thần, nhất định có thể thuyết phục được hắn, nhưng ta đã quên mất. Địa vị của Lâm Bắc Thần trong lòng Gia Vị Ương còn cao hơn. Chỉ cần hắn lên tiếng thì mặc kệ bảo nàng làm cái gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Đại chủ giáo Vọng Nguyệt cầm cuốn sổ cẩn thận lật xem mấy trang, đột nhiên cảm thấy nội dung ghi bên trên rất có đạo lý, trong đó còn có một số luận điểm có chút thân ảo. Thật không giống như từ miệng tên não tàn Lâm Bắc Thần nói ra. Đây đều là hắn. À, là giáo hoàng biện hạ nói ư? Vọng Nguyệt nhìn Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương gật đầu, thần ca ca nói. Đây đều là tâm đắc hắn đọc sách mà có được. Đọc sách? Đúng vậy, nghe nói hắn thể ngộ từ một bản thần thư, có tên là Thiếu Lâm ở trong lòng ta. Đây là sách gì? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Thần Ca Ca nói cuốn sách này kể về trải nghiệm cá nhân của nhà cải cách tiên phong ở trong Đại Thần Giáo Vĩnh Tín Đại Thần, đã từng được chứng minh là khuôn vàng thước ngọc ở trong một thời đại khác. Ba ngày sau, đại quân hải tộc chậm rãi triệt thoái về sau, lui giữ phòng ngự hành tinh. Tuy nhiên bọn họ vẫn để lại một sứ đoàn để thương lượng mậu dịch với đế quốc Bắc Hải. Năm ngày sau, đội quân viễn chinh phía Bắc của đế quốc Bắc Hải lên đường. Một ngày sau, quân tiên phong do Tiêu Giá xuất lĩnh đã đến dọc sông Tam Xuyên ở dưới chân núi Thanh Mộc Lĩnh. Đối diện con sông này chính là cứ điểm quân sự của đế quốc Cực Quang. Bởi vì sớm đã nhận được tin tình báo quân sự bên trong thành lũy của đế quốc Cực Quang trú quân 30 vạn. Ưng Vũ Bảo, Bạch Vũ Bảo cách nhau 50 dặm, chặn con đường thông đến Phong Minh Hành Tinh. Đại quân chủ lực của đế quốc Cực Quang trú đóng ở Phong Minh Đại Thành, tỉnh lỵ của Phong Minh Hành Tinh, dùng tòa thành lớn này làm trung tâm, bố trí một mạng lưới quân sự cường đại. Phong cách trị quân của Tiêu Dã khá vững vàng. Sau mấy lần giao thủ với chú quân của ba đại thành lũy của đế quốc Cực Quang, hắn cũng đã thăm dò được thực hư của đối phương, ngược lại tiến vào trạng thái giằng co, trải ra rất nhiều trinh sát xâm nhập vào phòng ngự hành tinh để tìm hiểu tình báo. Ba ngày sau thì đại quân chủ lực cũng đến. Lần này thì Bắc Hải Nhân Hoàng không ngự giá thân chinh, đại thống soái là lão tướng quân Tiêu Diễn, phó soái là bốn vị lão tướng Lăng Chỉ Các đã lừng danh của đế quốc Bắc Hải lâu năm. Lâm Bắc Thần xuất thân là giáo hoàng, dẫn theo 100 mỹ nữ tế tư trung thành tuyệt đối cũng xuất hiện trong đại doanh. Đây là lần đầu tiên giáo hoàng thần điện của đế quốc Bắc Hải theo quân xuất chinh. Quân tâm đại chấn, nhất là Lâm đại thiếu tự mình rút kiếm, dưới cái nhìn chăm chú của trăm vạn đại quân, hắn biểu hiện sức mạnh của thần linh của mình, chỉ ba kiếm đã nhẹ nhàng phá vỡ ba cứ điểm lớn Xà Thủ Bảo, Bạch Vũ Bảo, Ưng Vũ Bảo của quân địch, khiến cho Bắc Hải quân đều sôi trào. Hình tượng này quá hả giận và quá bá khí. Màn đêm buông xuống, Bắc Hải quân thừa thắng truy kích, bọn họ qua sông tật tiến ngàn dặm. Trước khi mặt trời mọc, bọn họ đã dọn xong An Khánh Đại Thành, Phong Minh Hành Tinh, trú đóng ở trong thành. Cuộc chiến ngay từ lúc bắt đầu đã tiến vào cao trào. Về phương diện quân sự, Lâm Bắc Thần thuần túy chỉ là một tên tiểu bạch. Mặc dù hắn biết Tam Thập Lục Kế, cũng mơ hồ ngó qua Tôn Tử binh pháp nhưng chưa từng dùng đến, bởi vì dù sao hắn chỉ là một tên cặn bã ở trên mạng. Hắn cũng đã từng muốn mua quyển Tôn Tử binh pháp trên Tao Bao, muốn tỏ ra trang bức một chút, nhưng nghĩ lại thì lại thôi, bởi vì nó quá đắt. Đại soái Tiêu Diễn chỉ huy đại quân, lấy An Khánh thành lớn làm trung tâm, giăng ra trận thế chiếm giữ hàng trăm thành nhỏ và cứ điểm, đầu mối giao thông then chốt chung quanh. Sau khi ổn định trận thế, ông ta lại phân binh và chậm rãi tiến công. Binh giả, quốc gia đại sự, sinh tử chi địa hay tổn vong chi đạo không thể không quan sát. Mặc dù đế quốc Bắc Hải thực sự cần một trận đại thắng ở trong tác chiến đối ngoại để củng cố nền tảng lập quốc, nhưng là một lão soái có kinh nghiệm phong phú chiến trường, Tiêu Diễn không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không phạm vào bất kỳ sai lầm cấp thấp nào. Lâm Bắc Thần cũng không tự tác chủ trương mà tùy ý hành động, mặc dù hắn rất muốn bay đến Lạc Tinh Nhai để bái tế Hàn Bất Vụ, nhưng đã tiến vào trong quân thì nhất định phải tuân theo mệnh lệnh mà không thể vọng động. Mấy chục ngày sau đó, đội quân Bắc Trinh và đội quân của đế quốc Cực Quang ở chiến tuyến dài hơn 1.000 dặm không ngừng giao chiến, đan xen lẫn nhau mấy trăm cuộc chiến lớn nhỏ. Quân Bắc Trinh thắng nhiều thua ít. Những quân nhân chuyên nghiệp đã thể hiện đầy đủ nghệ thuật chiến tranh thông qua các trò chơi tâm lý liên tục, chiến đấu trên chiến trường, ẩn náu và phân tích ý đồ chiến lược của nhau. Các kỹ thuật tác chiến trong thế giới văn minh của võ đạo cũng được hiển thị một cách sống động. Lâm Bắc Thần cũng không ra tay. Theo lời đồn thì đệ nhất cường giả của đế quốc Cực Quang Tô Định Phương và giáo hoàng Vũ Chi Thần Điện, cường giả thần đạo, hiệp đồng với chủ giáo cũng đã ra tiền tuyến. Hiển nhiên là đế quốc Cực Quang cũng đã tìm hiểu được một số tin tức chuẩn xác, biết tu vi của Lâm Bắc Thần hiện tại rất cường đại, không dám thất lễ, lập tức phải điều võ giả mạnh nhất trong nước ra chiến trường. Hai bên đều biết hưng vong của một đế quốc nằm trong trận chiến này, chỉ là chưa đến thời khắc mấu chốt thì cường giả đỉnh cấp hai bên đều không nhúng tay vào. Thời gian trôi qua khoảng nửa tháng, quân Bắc Trinh của đế quốc Bắc Hải rốt cuộc đã khôi phục toàn cảnh của Phong Minh Hành Tinh. Quân đội của hai đế quốc triển khai giằng co trên tuyến đường biên giới của Phong Minh Hành Tinh và Xương Duyên Hành Tinh. Ở buổi chiều, gió xuân hiu hiu, đứng trên cổng phía nam của Tinh Quang Thành nhìn về khu vực hoang vu phía xa, cảnh tượng tràn ngập sắc xanh tươi mát, mang theo sức sống đã hồi sinh của vạn vật, màu xanh của lá cây là minh chứng rõ ràng nhất. Lão soái Bắc Hải dụng binh vẫn vững vàng như vậy. Thác Bạt Suy Tuyết nhìn đại quân Bắc Trinh ở phía xa, doanh trại liền trời tiếp đất, cự mã Điêu Lâu không khỏi phát ra một câu cảm khái. Chưa đến một tháng mà đại quân đế quốc Cực Quang xuôi nam đã mất đi toàn bộ phong minh hành tinh. Mặc dù bên trong có rất nhiều nhân tố, đồng thời còn có cả chiến lược do thống soái Ngưu Thần Vương sắp xếp, nhưng thực lực quân sự mà người Bắc Hải thể hiện ra vẫn khiến đại tướng trong quân như Thác Bạt Suy Tuyết cảm nhận được áp lực. Lão nhân gia làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, không nhanh không chậm, nhất thời cũng không tìm được sơ hở. Nhưng mà binh vô thường thế, làm sao có thể mãi mãi không có sơ hở được chứ? Quân đoàn giám xuôi nam là Ngu Dung Nhược cười nói, là lục hoàng tử của đế quốc Cực Quang, cũng là tân quý đại tân sinh của đế quốc. Ngu Dung Nhược mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng đã nổi tiếng với địa vị cực cao. Lão nhân gia cẩn thận, trong thời khắc mấu chốt cũng dễ dàng phạm hồ đồ, dù sao thì mắt ông ta cũng đã mở rồi. Thời điểm đỉnh phong của Tiêu Diễn, ông ta cũng không có nổi xưng hào chiến thần. Bắc Hải Nhân Hoàng cho ông ta làm thống soái đại quân, có thể thấy được là trải qua loạn động trong nước, đế quốc Bắc Hải cũng là rơi vào nhân tài điêu linh. Tập hợp tin tức từ chiến tuyến các nơi chuyển đến, gần một tháng nhượng bộ, người Bắc Hải đã có kiều binh chi tướng. Mà kiều binh thì thất bại. Mấy ngày nữa, sợ là Tiêu Diễn cũng sẽ không ước thúc được bọn họ. Thắng lợi đến rất dễ dàng, chính là thời điểm tốt để vớt quân công cơ mà. Đám ngu xuẩn kia không biết, toàn bộ phong minh hành tỉnh ngay từ lúc bắt đầu là chúng ta cố ý nhường cho bọn họ. Chúng tướng của đế quốc Cực Quang đều cảm thấy nhẹ nhõm. Ngu Thân Vương dưới sự chen chúc của tướng lĩnh cao tầng, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, lông mày chỉ hơi cau, nhưng nội tâm trong lòng ông ta lại không lạc quan với cục diện chiến đấu như đám tướng lĩnh chung quanh. Không biết vì sao, mặc dù tất cả những gì xảy ra trên chiến trường đều nằm trong dự đoán của ông ta, nhưng sâu trong lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy bất an, mà càng lúc càng nhiều. Giống như ông ta đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng, rốt cuộc là thứ gì đây? Ngón tay của ông ta khẽ bấu vào lan can đá lạnh lẽo, cảm giác thô ráp mà lạnh buốt truyền đến khiến tâm trạng của ông ta có chút bực bội. Phụ vương, có người nhẹ nhàng kéo ông tay áo của ông ta một cái. Ngu Thân Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứa con gái mà ông sủng ái nhất là Ngu Khả Nhi, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đang mỉm cười ngọt ngào với ông ta. Lập tức tất cả bực bội trong lòng ông ta đều biến mất. Con gái mãi mãi là thứ mềm mại nhất trong lòng ông ta. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con gái, ông ta mỉm cười hỏi, vì sao lại đến đây? Đầu tường gió lớn, coi chừng bị lạnh. Lần này Ngu Khả Nhi theo quân xuất chinh được Cực Quang Nhân Hoàng đặc biệt phê chuẩn. Vị tiểu quận chúa này rất được Nhân Hoàng sủng ái, gần như tất cả yêu cầu của nàng đều được đáp ứng. Sự tích của nàng ở đế đô đã sớm lan truyền trong thượng tầng đế quốc. Vì thế, đối với chúng tướng trên đầu thành, ngay cả hoàng tử Xuân Phong Lắc Ý, Ngu Dung Nhược cũng phải kiêng kỵ tiểu nha đầu này mấy phần, biểu hiện ra rất hòa thuận. Phụ vương ôm con một cái, Ngu Khả Nhi nũng nịu giang tay ra. Ngu Thân Vương ôm lấy đứa con gái của mình, đặt nàng lên bên tường thành, chắn lỗ châu mai, chỉ vào đại doanh quân Bắc Trinh của Bắc Hải mà nói. Con nhìn đi, đó chính là kẻ địch của chúng ta. Không bao lâu nữa, phụ vương có thể nhất cử đánh tan bọn họ. Ngu Thân Vương ôm con gái trong lòng, hùng tâm tráng trí bừng bừng. Hai cánh tay Ngu Khả Nhi đón gió lớn tiếng nói, phụ vương thật lợi hại, chỉ cần đánh bại Lăng Thái Hư, người sẽ có được danh hào chiến thần Cực Quang, làm dạng danh ở đông đạo Trân Châu Đại Lục. Ngu Thân Vương đang định lên tiếng, đột nhiên kịp phản ứng lại khẽ giật mình. Còn nói cái gì? Lăng Thái Hư? Đúng vậy, Ngu Khả Nhi cười nói, phụ vương muốn kiểm tra con có phải hay không? Đại doanh người Bắc Hải đối diện, mặt ngoài chính là Hạ Trại Pháp, Thủy Thiên Nhất Sắc mà Tiêu Thị am hiểu nhất, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện thuật chú doanh Phi Lưu Nhất Tuyết của Lăng Thái Hư, chiến thần Bắc Hải năm xưa. Oanh! Một tiếng như sấm nổ trong đầu Ngu Thân Vương vang lên, ông ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lăng Thái Hư! Ngu Thân Vương đột nhiên biết được rốt cuộc ông ta đã bỏ qua cái gì. Ông ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Diễn chính là lão lang rụng hết cả răng, là người hành quân bảy trận, thiết kế mưu lược. Nhưng nếu thống soái đối phương là một người khác thì sao? Cũng là lão nhân. Tiêu Diễn là một lão lang rụng răng, Lăng Thái Hư là lão hổ rụng răng, cả hai tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Nếu thống soái chân chính của đại quân Bắc Hải ngay từ đầu đã là Lăng Thái Hư, tất cả những bố trí và chiến thuật trước đó của ông ta tuyệt đối khó mà thoát khỏi đôi mắt của lão quân thần kia. Cứ tiếp tục dựa theo chiến lược trước đó mà tiến hành, đến cuối cùng chết không có chỗ chôn, tuyệt đối là quân đoàn xuôi nam của đế quốc Cực Quang. Mồ hôi lạnh trượt xuống từ trên trán Ngu Thân Vương. Mau, nội chống tập trung binh tướng trở về. Ông ta ôm con gái của mình vội vã rời đi. Báo. Lính liên lạc nhanh chóng đến bên ngoài đại trướng, khởi bẩm nguyên soái, sứ giả cập cực quang cầu kiến bên ngoài đại doanh. Tiêu Diễn đang ngồi ngay ngắn sau đại án, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Nổi trống tụ tướng, sau đó truyền sứ giả. Thùng thùng, tiếng trống hùng hồn vang lên, tướng lĩnh ở cấp bộ chủ đều phải tập trung trong soái trướng, dẫn sứ giả vào đây, Tiêu Diễn nói. Dẫn sứ giả vào. Từng đạo hiệu lệnh được truyền xuống. Một lát sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc trang phục linh tuyết minh quang khải của đế quốc cực quang tiến vào, bước chân trầm ổn, gương mặt kiên nghị, dưới vô số ánh mắt cừu hận như lưỡi dao, hắn chậm rãi bước vào đại trướng. Đế quốc cực quang, Ngu Dung Nhược, xin chào Tiêu Diễn đại soái. Người đàn ông kia hơi ôm quyển xem như hành lễ, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Gặp đại soái nhà ta còn không chịu quỳ xuống. Tả Dực vệ thống lĩnh Lâu Sơn Quan lập tức đập xuống cái bàn trước mặt, trợn tròn mắt nghiêm nghị quát lớn. Sắc mặt của Ngu Dung Nhược vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: "Ta chính là tướng quân của đế quốc cực quang, ta không quỳ trước nguyên soái của đế quốc Bắc Hải chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Làm càn, Lâu Quan Sơn quát lên chói tai, ôm tâm lý cừu hận của quân nhân đế quốc Bắc Hải đối với đế quốc cực quang, keng một tiếng rút trường kiếm bên hông ra, kiếm khí tràn đầy, kiếm quang rét lạnh, sát cơ lập tức lưu chuyển trong soái trướng, bầu không khí chuyển tiếp đột ngột. Mặt của Ngu Dung Nhược vẫn không đổi sắc, thản nhiên nói: "Thì ra, người Bắc Hải các ngươi lại không biết phân biệt tôn ti như vậy sao? Chủ soái còn chưa lên tiếng, phó tướng đã dám hô to gọi nhỏ ở đây." Đại nguyên soái Tiêu Diễn khoát tay, ra hiệu Lâu Quan Sơn ngồi xuống. "Người đi sứ đến đây là có chuyện gì?" Tiêu Diễn chậm rãi hỏi. Ngu Dung Nhược mỉm cười, biểu hiện rất ung dung. Hai nước giao chiến, hy sinh đều là binh tính bình thường. Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến nay, hai nước chúng ta đã có mấy chục vạn quân sĩ bỏ mạng trên chiến trường, có thể nói là đổ máu ngàn dặm, xương trắng khắp nơi. Huống chi đây còn là chém giết trên lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải các ngươi. Thành quách bị thiêu hủy, mặt đất bị đốt cháy, ta tin rằng các ngươi cũng không muốn nhìn thấy. Nguyên soái nhà ta tấm lòng nhân hậu, thương cảm binh sĩ hai nước, không muốn tạo ra quá nhiều giết chóc. Vì thế chúng ta có một đề nghị tốt hơn, chính là tiến hành thiên nhân sinh tử chiến ở trên Lạc Tinh Nhai, năm trận thắng ba để quyết định quốc vận. Nếu đế quốc Bắc Hải thắng, đế quốc cực quang ta lập tức lui binh, trả lại Dương Xuyên hành tỉnh. Nếu đế quốc cực quang chúng ta thắng, đế quốc Bắc Hải các người phải hoàn toàn cắt nhượng Dương Xuyên hành tỉnh. Không biết Tiêu đại nguyên soái có đảm phách này không? Ngu Dung Nhược nói, lòng bàn tay xòe ra chiến thư màu đỏ có ngọc tỷ của nhân hoàng cực quang, hai tay nâng trước ngực, mời Tiêu lão nguyên soái xem qua. Cái gì? Thiên nhân sinh tử chiến? Phi, Dương Xuyên hành tỉnh vốn là của đế quốc Bắc Hải chúng ta, bọn chúng muốn cược vận sao? Thật đúng là buồn cười. Muốn đến cuộc quốc vận thì phải xuất ra thành ý, muốn cược thì phải lấy Lạc Nam hành tỉnh của đế quốc cực quang các ngươi làm tiền đặt cược, lấy hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải ta làm tiền đặt cược. Phi, người có mặt mũi nào nói ra câu này? Bên trong soái trướng, chúng tướng lòng đầy căm phẫn, đang đăng sát khí nhìn Ngu Dung Nhược. Đám tướng lĩnh này đều là cường giả bách chiến, thiết huyết chi tướng bước ra từ đống người chết, một thân sát khí quỷ thần kinh, bây giờ toàn bộ đều nhắm vào một người. Áp lực tuyệt đối không phải là cường giả võ đạo bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Ngu Dung Nhược vẫn rất tự nhiên, trên gương mặt còn có nụ cười thản nhiên. Đại nguyên soái Tiêu Diễn âm thầm gật đầu tán thưởng. Ngu Dung Nhược này là một dũng sĩ, một nhân tài. Thời gian tồn tại của đế quốc cực quang lâu hơn Bắc Hải, diện tích lãnh thổ cũng lớn hơn, nhân khẩu cũng nhiều hơn. Xuất hiện hạng người oai hùng dũng mãnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhân vật giống như Ngu Dung Nhược này, chỉ sợ ở đế quốc cực quang còn có không ít. Một đế quốc tồn tại mấy trăm năm thì mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường được. Chiến thư, bổn soái tiếp. Tiêu Diễn đứng dậy, khẽ vâng tay, lăng không chộp lấy chiến thư màu đỏ cũng không mở ra nhìn. Nhưng điều kiện này phải bàn lại lần nữa. Người cứ trở về trước, chờ bên ta chuẩn bị xong điều kiện, chúng ta sẽ phái sứ giả đến Tinh Quang Thành để thương lượng. Ngu Dung Nhược cười nhạt chắp tay đáp lễ, sau đó quay người cáo từ. Thần chướng của giáo hoàng, nhiệt độ thích hợp, độ ẩm cũng không tệ. Giáo hoàng đại nhân mặc áo choàng tắm đang ăn thức ăn. Chủ soái Tiêu Diễn đến. Cái gì? Lâm Bắc Thần ném một miếng mứt vào trong miệng. Thiên nhân sinh tử chiến năm trận thắng ba. Là Lương Tĩnh Như, cho bọn họ dũng khí sao? Lương Tĩnh Như là ai? Lão nguyên soái Tiêu Viễn ngẩn người. Quả thật không nhớ đến nhân vật nào có ba chữ này. Ông ta từ bỏ mà hỏi ngược lại. Với cao kiến của giáo hoàng biện hạ, chúng ta có nên đồng ý hay là không đồng ý chuyện này? Đương nhiên là đồng ý, Lâm Bắc Thần không chút do dự mà nói. Vì sao lại không đồng ý với mấy chuyện tốt này chứ? Tướng chiến có thể giải quyết vấn đề, không cần binh lính bình thường đi chém giết, mỗi người đều có cha sinh mẹ dưỡng cả mà. Giữa điều kiện tiên quyết là có thể lựa chọn thì không nên đẩy kiếm sĩ có nhiệt huyết dạng như Hàn Bất Phụ lên chiến trường. Tiêu Diễn nhắc nhở, giáo hoàng biện hạ, việc này không thể chủ quan, đế quốc cực quang không phải là không biết kết quả thần chiến thiên quốc và quá trình thí thần chi chiến bên ngoài kinh thành, nhưng bọn họ dám đưa ra đổ ước này nhất định có chỗ ỷ trượng. Lâm Bắc Thần bỏ một quả nho xanh mà Thiến Thiến đã lột vỏ vào miệng. Ngươi nói là trong tay bọn họ còn lá bài chưa lật sao? Tiêu Diễn nói, đệ nhất thần xạ thủ Tô Định Phương và mấy vị đại chủ giáo Vũ Tri Thần Điện còn có giáo hoàng đều là những cường giả thiên nhân không thể khinh thường. Những người này đã đến Tinh Quang Thành. Ngoài ra ta còn nghe nói có mấy vị thần quyến giả của Vũ Tri Thần Điện cũng đang trên đường tới. Thần quyến giả thỉnh thần nhập thân sao? Bọn họ muốn mượn nhờ sức mạnh thần linh của Vũ Tiễn chủ quân để chiến thắng sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Đây đều là những thứ mà hắn đã từng chơi qua. Huống chi hắn cũng không phải chưa từng thấy qua sức mạnh thần linh. Hắn ngay cả chân thân của thần linh với hơn 70 triệu fan hâm mộ là thiên thảo thần còn giết chết được. Trong khi Vũ Tiễn chỉ thần chỉ có 9.857 vạn fan hâm mộ. Dựa theo tri thức thần đạo, học được không tính là nông cạn của Lâm Bắc Thần. Một lần thần hàng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho thần quyến giả thu được 1/10 linh lực của thần linh. Nói cách khác, thần quyến giả tối đa chỉ có thần lực của 1.000 vạn fan hâm mộ. Trực tiếp treo lên đánh có được không? No care. Tiêu Diễn lại nói tiếp, ngoài ra còn có một khả năng, người cực quang đưa ra 5 trận thắng 3, sợ là bọn họ biết giáo hoàng biện hạ ngài sẽ ra tay, bọn họ sẽ chủ động từ bỏ ván này. Chỉ cần thắng 3 trong 4 trận còn lại thì bọn họ đều thu được thắng lợi. Lâm Bắc Thần đứng dậy, phát ra âm thanh quỷ tiếu, chuẩn nhân vật phản diện. Mấy cái chuyện điền kỵ đua ngựa này ta sao có thể không phòng. Tiêu lão gia tử, người cứ yên tâm đi mà sắp xếp đi, điều kiện đưa ra hung ác một chút, còn những chuyện khác cứ giao cho ta. Có câu nói này của Lâm Bắc Thần thì Tiêu Diễn hoàn toàn yên tâm. Nếu là như vậy, bổn soái biết nên làm như thế nào. Tiêu lão nguyên soái đứng dậy cùng kính hành lễ, sau đó quay người rời khỏi đại trướng. Lâm Bắc Thần đột nhiên thở dài một hơi. Cái gọi là ở chỗ cao thì không khỏi rét vì lạnh. Nhớ ngày đó hắn chẳng qua là một tên não tàn nổi danh, nhưng lại có thể nâng cốc ngôn hoàn với Tiêu lão thái gia. Bây giờ hắn là giáo hoàng, lão nhân già hơn 100 tuổi lại rất cung kính với hắn, nói thế nào cũng đều không quen. Cũng may là đám thiếu nữ thiên kiều bá mị nhìn thấy hắn không phải như vậy. Sau khi rời khỏi đại trướng của giáo hoàng, Tiêu Diễn cũng không trực tiếp trở về soái trướng, mà đi tới một doanh trại độc lập vốn không dễ thấy bên ngoài hậu doanh, trực tiếp bước vào. Ông đi tới cổng của một đại trướng cỡ lớn ở trung tâm doanh trại, gõ cửa rồi vào. Trong đại trướng hương khói lượn lờ, mùi rượu sộc vào trong mũi. Ở trên mặt đất phủ lên địa y nhu thiên rất quý báu, màn tre buông xuống, trên bàn dài bốn chân bày đủ mỹ thực và rượu ngon. So với quân doanh ở bên ngoài, đây như thể một thế giới khác. Một lão nhân còn kiêu ngạo, còn tiểu sắc hơn cả Lâm Bắc Thần, dung mạo tuấn nhã, mang theo một chút tà khí, thân mặc tẩm y rộng rãi, lộ ra bắp thịt rám chắc cường tráng màu đồng cổ, đang ngồi oẳn tù tì với hai mỹ phụ tuyệt sắc ở bên cạnh, chơi phải gọi là quên cả trời đất. Không phải là tiểu sắc tiên nhân Lăng Thái Hư đã rất lâu không thấy thì là ai? Lão soái, Tiêu Diễm cùng kính hành lễ. Ây, đừng đừng đừng, Lăng Thái Hư xua tay nói, hiện tại ngươi mới là nguyên soái, hơn nữa ngươi còn già hơn ta nhiều, ta lại không phải là lão. Thế nào, cái tên cháu rể cơ trí đáng yêu kia của ta thế nào rồi? Tiêu Diễn lau mồ hôi trên trán mà nói, quả nhiên như lão soái dự đoán, Lâm giáo hoàng đem lời nói làm rất vẹn toàn, tỏ ra nhất định phải được. Sớm biết mà. Lăng Thái Hư vỗ vào bờ mông của nữ tử tuyệt sắc bên cạnh, người sau cười duyên một cái cùng đồng bọn đứng dậy, hành lễ với Tiêu Diễn, sau đó quay người ra khỏi đại trướng. Lâm giáo hoàng thiếu niên đắc chí vô cùng tự tin, lông mày của Tiêu Diễn nhíu lại nói, chỉ là cuộc đại chiến lần này thứ đánh cược là quốc vận, cần phân lượng càng nặng hơn so với thiên nhân sinh tử chiến trong kinh thành lần trước. Đế quốc cực quang tuyệt đối sẽ dùng hết mọi loại thủ đoạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lăng Thái Hư bưng bình rượu thanh đồng trước mắt lên uống một hơi cạn sạch mà nói, ngươi không tin vào phán đoán của lão phu? Không dám, Tiêu Diễn vội vàng nhận lỗi. Ông đối với Lăng Thái Hư có thể nói là sùng bái đến cực điểm, tựa như một tín đồ cuồng tín, tín ngưỡng chủ thần vậy. Tiêu Diễn ngày xưa vốn là xuất thân nhỏ bé, và năm đó người đề bạt ông ta chính là Lăng Thái Hư. Cái thời đại trong quá khứ kia, Lăng Thái Hư quân uy lừng lẫy, tung hoành vô địch, còn Tiêu Diễn chỉ là một vị phó tướng nhỏ dưới trướng. Cho tới bây giờ, Tiêu Diễn vẫn sùng bái Lăng Thái Hư như thần tượng của mình. Cho dù là những năm này, Lăng Thái Hư phai mờ khỏi hệ thống quân đội đế quốc, tự mình lưu đày, nhưng mà rất nhiều lão nhân năm xưa, bao gồm cả Tiêu Diễn trong số đó, đều chưa quên vị đại soái này. Trận chiến phục quốc lần này, ngoài mặt là Tiêu Diễn dẫn quân, nhưng trên thực tế thì người bố trí chiến lược chân chính lại là Lăng Thái Hư. Tiêu Diễn không biết nhân hoàng bệ hạ làm sao mà mời được vị quân thần đã tự mình sa đọa này, nhưng đối với hắn mà nói, có thể một lần nữa được dốc sức dưới trướng của lão soái năm xưa, chắc chắn là vinh quang mà ông ta tha thiết ước mơ. Ông ta không chút oán hận, bị coi như bù nhìn gì cả, mà vẫn luôn phối hợp 100% với Lăng Thái Hư. Cho nên trên thực tế, từ lúc là Bắc Trưng Quân lao lên chiến trường đến nay, người ở sau lưng thao túng chính là vị quân thần một thời của đế quốc Bắc Hải năm xưa. Bao gồm lần này, khi cắm trại đã để lộ ra một chút vết tích sơ hở đặc biệt, cũng đều là do Lăng Thái Hư cố tình làm ra. Mục đích rất đơn giản, chính là bức bách đế quốc Cực Quang phải từ bỏ quân chiến, ngược lại đặt cửa vào thiên nhân chiến. Đế quốc Bắc Hải trải qua loạn vệ thị, quốc lực hao tổn nghiêm trọng, nhân khẩu sụt giảm rất lớn, khó mà chống đỡ được cuộc chiến tranh hao tổn quanh năm suốt tháng, lại thêm phục binh của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc sắp tới, duy trì một trận chiến cỡ lớn ở trong thời gian dài, không thích hợp sử dụng vào thời điểm này. Bởi vậy, từ lúc mới bắt đầu, Lăng Thái Hư đã chế định ra phương thức thắng lợi cuối cùng chính là thiên nhân chiến. Lợi dụng kế hoạch kiêu binh của chủ soái Ngưu Thế Bắc của đế quốc Cực Quang, Nam Hạ quân đoàn, trong thời gian ngắn giành lại Phong Minh hành tỉnh, chiếm cứ thế chủ động, sau đó cố ý để lộ ra sơ hở, để Ngu Thân Vương phát giác được là Lăng Thái Hư đã xuất sơn. Rõ ràng là chiến lược kiêu binh của mình đã chôn vùi hảo cục ngay từ đầu, không thể không chuyển sang tiến hành thiên nhân chiến. Cho tới bây giờ, mỗi bước của kế hoạch này đều đã được thực hiện. Mặc dù gần cả trăm năm chưa từng rời núi, nhưng đối với chiến cuộc và lòng người, ông ta vẫn nắm giữ, nắm bắt và thiết kế chi tiết. Lăng Thái Hư vẫn là sự tồn tại khiến cho một đám lão đầu như Tiêu Diễn phải kinh hãi như quá khứ. Lão soái đâu có lòng tin như vậy, vậy ta lập tức xoay người, hồi kinh phục mệnh, xin bệ hạ định đoạt điều kiện cược chiến cụ thể. Hồi báo hoàn tất, Tiêu Diễn đứng dậy cáo từ. Lăng Thái Hư như nhớ ra cái tỷ đó, chờ đã, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, trong hẹn cược phải đưa ra một điều kiện như vậy. Điều kiện gì? Tiêu Diễn dừng bước hỏi, mời lão soái phân phó. Lăng Thái Hư liền nói, muốn đế quốc Cực Quang giao ra một vị chỉ huy quan trong trận chiến Lạc Tinh Nhai ngày đó, đồng thời lập bia trên Lạc Tinh Nhai, thống soái chỉ huy trận chiến xâm lấn, phải đốt giấy để tang ở trước bia kia, dập đầu tạ tội. À, Tiêu Diễn trong lòng chấn động rất nhanh liền phản ứng lại, đây là muốn đem thủ riêng của Hàn Bất Phụ làm cái kết trong trận chiến quốc vận này, điều kiện rất hà khắc, không biết có thể nói tiếp hay không. Mặt tướng nhất định làm hết sức. Tiêu Diễn nói, nhưng mà người Cực Quang có đồng ý hay không, rất khó nói. Nói xong ông ta hành lễ rồi quay người rời đi. Lăng Thái Hư thì cười khúc khích lẩm bẩm một mình. Cho rằng ta làm như vậy là xả giận cho tiểu tử thối kia sau. Người Cực Quang thông minh thì tốt nhất là nên đồng ý. Thời gian trôi nhanh, cuộc tranh luận kịch liệt của sứ giả trao đổi đã qua 5 ngày. Ước hẹn thiên nhân sinh tử chiến của đế quốc Bắc Hải và Cực Quang đã chính thức xác định tất cả nội dung đặt cược. Đế quốc Bắc Hải thắng thì thu hồi Dương Xuyên hành tỉnh, đồng thời vĩnh viễn có được Lạc Nam hành tỉnh của đế quốc Cực Quang, xem như đại hành tỉnh thứ 10 của đế quốc. Đế quốc Cực Quang thắng thì đạt được quyền cai quản vĩnh viễn Dương Xuyên hành tỉnh. Đế quốc Cực Quang không thể lại khởi binh tiến đánh. Ngoài ra rất nhiều điều kiện ở trên đủ các loại phương diện, như kẻ bại cần tiến cống 3 năm cho người thắng, cống phòng bao gồm huyền thạch, vàng bạc, khoáng thạch, tơ lụa, vũ khí, mỹ nhân, dược liệu, bí tịch, phương trình luyện kim. Trưa ngày hôm đó, mặt trời chính thịnh, đại soái thần chức cao tầng của song phương ở trước hai quân trận trên nghị định thư của khế ước thần thánh lần lượt ký tên đóng dấu đại diện cho nhân hoàng, ý chí của giáo quyền hai nước. Một khi đã ký kết thì không thể đổi ý nữa. Tiêu Diễn và Ngưu Thân Vương mỗi người một bàn, liếc mắt nhìn nhau rồi chậm rãi lùi lại. Tại sao không thấy Lăng chiến thần? Ngưu Thân Vương với vẻ mặt có chút thất vọng. Tiêu Diễn vuốt râu thản nhiên nói, có thể bởi vì ngươi còn không có tư cách đối đầu với lão soái. Ồ, Ngưu Thân Vương bật cười nhưng cũng không phản bác. Ông ta là một người có phong thái nhỏ nhã, ở trong đế quốc Cực Quang có danh xưng là nho soái, khinh thường mấy việc tranh miệng lưỡi. Ở một bên khác, giáo hoàng Ngu Chóc Ngư của Vũ Chi Thần Điện nhìn thẳng ra sau đại án, thiếu niên Bắc Hải kia tùy tiện cười đùa cuồng ngạo. Trong lúc nhất thời, vị lão giả đã nắm giữ thần quyền trăm năm của đế quốc Cực Quang này dường như vẫn có chút không thể nào thích ứng được. Thần điện của kiếm chi chủ quân mấy trăm năm trở lại đây đối kháng không ngừng với vũ chi thần điện, bây giờ lại do thiếu niên ngông cuồng này tới nắm giữ. Nếu không phải bởi vì những tin tức chiến tích giống như thần thoại kia là thông qua cơ quan tình báo đệ nhất của hoàng thất bộ thiền các của đế quốc cực quang cùng với thiên cơ của vũ chi thần điện cùng nhau tập hợp được trước tấm bản dài của mình, ngu chóc ngư tuyệt đối không tin rằng những điều đó sẽ do thiếu niên trông có vẻ ngoài anh tuấn bức người kia lại không có chút phong độ và khí độ nào tạo thành. Từ biệt không hơn một tháng, Lâm Đại Thiếu đã là giáo hoàng chi tôn, khiến cho người ta cảm khái. Ngưu Thân Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần, quả thực là cảm khái vạn phần. Lúc đầu, lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần là trên con sông lớn bên ngoài Vân Mộng Thành, còn tưởng rằng hắn là một thiếu niên quý tộc có gia đạo suy sụp, không thể không mạo hiểm kiếm ăn. Vậy mà cho đến hôm nay, thời gian chưa tròn một năm, thiếu niên trong Vân Mộng Thành ngày ấy đã trở thành một nhân vật đủ ảnh hưởng đến cả thế cục mạnh yếu của hai nước. Nếu như không phải là bởi vì thiếu niên này, đế quốc cực quang cũng sẽ không ở dưới tình huống thiên hồ khai cuộc, lại bị buộc không thể không dùng loại phương thức này để giải quyết cảnh nguy khốn trước mắt. Cảm khái ư? Lâm Bắc Thần cười nói, đừng gấp, chuyện thực sự khiến người cảm khái vẫn còn ở phía sau. Ngưu Thân Vương mỉm cười, ta biết, Lâm Đại Thiếu rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng thắng bại của cuộc quyết chiến không phải là tự tin có thể quyết định. Ngươi làm sao mà biết đế quốc cực quang ta ẩn giấu con át chủ bài gì? Mặc kệ ngươi có con át chủ bài gì, đánh ra một cái ta liền phế bỏ một cái. Chỉ sợ đến cuối cùng, ngươi khóc chính là ngươi. Lâm Bắc Thần thở ơ đáp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.